xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5550, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 29. Góc truyện audio.com. Đường quả bên này động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên sẽ khiến hình quân chú ý không phải sao, hắn đã quyết định đi qua nhìn một chút dựa theo hiện tại hồn lực trào lên đi trình độ, hắn đều có chút sợ. Vương, là phía đông. Hình quân biểu lộ không thế nào tốt, ta biết ta đi qua nhìn một chút, hắn phải đi ra ngoài thời điểm, lại xoay người lại. Trước cùng Thượng Tuyết nói một tiếng, Thượng Tuyết, Mạnh Thượng Tuyết thấy là hình quân đến, nụ cười trên mặt biến mất. Người tại sao lại đến, ta không phải đã nói rồi sao, ta mãi mãi cũng không có khả năng tiếp thu ngươi tốt nhất là để ta rời đi linh giới. Ngươi biết rõ đây là không có khả năng, hình quân nụ cười trên mặt cũng không có, liền tính Mạnh Thượng Tuyết không thích hắn, hắn cũng muốn đem nàng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Để hắn thành toàn Mạnh Thượng Tuyết cùng Thanh Hạo, không có khả năng. Thượng Tuyết, ta chỉ là tới cùng ngươi nói một tiếng, phía đông xuất hiện chút tình huống, ta muốn đi qua nhìn xem, mấy ngày gần đây ngươi không muốn ra khỏi cửa, để tránh gặp nguy hiểm. Hiện nay linh giới hồn lực đều có ảnh hưởng, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Tất nhiên linh giới gặp nguy hiểm, ngươi mở ra linh giới chi môn để ta đi nhân giới đi. Mạnh Thượng Tuyết giật giật tròng mắt đưa ra như thế một cái biện pháp, đương nhiên bị hình quân không nhìn. Hắn lại căn dặn hai câu, sau đó quay người rời đi. Mang theo thủ hạ người, hướng phía đông vị trí lướt tới. Hình quân muốn tới, đường quả tiện tay tại nguyên chỗ bố trí trận pháp, lưu Tống Văn một người ở chỗ này tu luyện. Ta đi trước đối phó hắn, ngươi một mực ở lại chỗ này, không cần loạn đi. Tốt, ta không loạn đi, chờ ngươi trở về. Tống Văn biết rõ chính mình giúp không được gì cũng không đi lên thêm phiền. Ngươi cẩn thận một chút, nếu là có vấn đề gì, trực tiếp đi. Ta biết, đường quả một cái lắc mình, người liền không thấy vết tích. Tống Văn trong mắt lộ ra lo lắng, chỉ nhìn chằm chằm một hồi phương xa vị trí, liền thật nhanh tu luyện. Đường quả trong nháy mắt kia chuyển đi khoảng cách nguyên bản thật xa vị trí, lại tại bắt đầu tại nơi này điên cuồng hấp thu hồn lực, hấp dẫn hình quân lực chú ý. Tống Văn điểm này hấp thu năng lực căn bản sẽ không gây nên người chú ý tới. Không bao lâu, hình quân đến, nhìn trước mắt hình thành vòng xoáy hồn lực. Hắn không có khách khí, một trường hướng bên trong đánh tới. Nếu để người này tiếp tục hấp thu đi xuống, linh giới đều phải phế bỏ. Đường quả dừng lại tu luyện tùy ý đem một trường kia đập trở về. Lộ ra diện mạo thật sự nàng, để hình quân kinh ngạc một phen. Còn không đợi hắn nói chuyện, đường quả liền vọt lên hướng hắn công kích trong miệng còn gọi. Hình quân, để mạng lại. Hình quân không hiểu còn là tiếp chiếu. Đồng thời hỏi, không biết ta chỗ nào đắc tội các hạ. Đường quả đem phía trước sự tình nói một lần, hình quân hô to oan uổng, bày tỏ chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cái kia hại nàng người là Thanh Hạo giả trang. Hắn nhiều năm trước vẫn tại linh giới, về sau đều không có đi ra ngoài qua, linh giới tất cả mọi người có thể chứng minh. Không tốt, đây là Thanh Hạo âm mưu, hắn mục đích là để ngươi hỗ trợ mở ra linh giới chi môn, sau đó hắn mới có thể mang đi Thượng Tuyết. Sở dĩ, hắn là vì mang đi một cái nữ nhân cứ như vậy hãm hại ta. Chấm, góc truyện audio.com. Đúng vậy các hạ, không bằng chúng ta cùng một chỗ trở về nhìn xem, Thanh Hạo khẳng định thừa dịp lúc này đi gặp Thượng Tuyết. Hai người chúng ta đồng thời thích Thượng Tuyết ở tại ta linh giới, ta lại đem linh giới cửa chính đóng chặt lại, hắn không làm gì được cho nên mới sẽ nghĩ ra như thế một cái âm hiểm biện pháp. Tốt, ta theo ngươi đi nhìn xem, đường quả tạm thời không có phát tác, dù sao ba người góp đủ, giống như chơi rất hay một chút. Không bao lâu, hình quân mang theo đường quả đi tới hắn cung điện, hắn thần thức bao trùm cả tòa cung điện, quả nhiên thấy Mạnh Thượng Tuyết bên người là Thanh Hạo. Hắn cũng không kịp nhiều dò xét, một cái xông đi vào, đường quả theo sát lấy. Thanh Hạo, ngươi hèn hạ vô sỉ thế mà giả mạo ta luyện quỷ vương, để quỷ vương hấp dẫn lực chú ý của ta, còn muốn đem nàng Thượng Tuyết mang đi. Thanh Hạo bị như thế hống một tiếng, linh hồn đều muốn tản. Tiếp lấy nhìn thấy hình quân xông lại tư thế, dọa đến một cái trốn sau lưng Mạnh Thượng Tuyết. Tại thời điểm này, Mạnh Thượng Tuyết trong lòng là có điểm quái dị, nhưng vẫn là kịp thời ngăn cản. Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.